Vô thượng thần đế, chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại, hắn đang rất hưởng thụ, mặc kệ mọi người xung quanh nhục mạ và sỉ nhục, hắn hoàn toàn không quan tâm. Có thể luyện chế ra một kiện thần binh lợi khí hợp tâm ý, là niềm vui hơn bất cứ thứ gì. Tiểu tử này, hình như đã thông suốt lời ta dạy. Đối với lời chế giễu của mọi người xung quanh, cũng không phải quá quan tâm. Mục Vân nhìn biểu hiện Tề Minh trên lôi đài, sờ vào mồm, tự đắc nói. Kia là, Tần Mộng Giao nhìn trước người hai người trống đi một mảng đất trống lớn, cười một cách tự nhiên nói, đúng thế, hiện tại người nào còn dám mắng hắn, người nào mắng hắn, đều bị ngươi, một sư phụ bao che khuyết điểm, gõ sưng chán. Cản trở ngươi ta xem so tài, tự nhiên là nên đánh. Mục Vân cười hắc hắc, cũng không thèm để ý, nói thật. Đáy lòng của hắn cảm thấy kinh ngạc với sự tiến bộ của Tề Minh. Mà sở dĩ hắn nguyện ý thu Tề Minh làm đệ tử, cũng vì coi trọng thiên phú luyện khí của Tề Minh. Trong ngàn vạn đại thế giới, không biết bao nhiêu người muốn có được khế văn tự tay Mục Vân sáng tạo, muốn đột phá tấm chắn luyện khí sư. Nhưng bọn hắn mãi không thể cầu, cho dù có người may mắn đạt được, cũng căn bản không cách nào lĩnh ngộ. Bởi vì khế văn Mục Vân tự sáng tạo không biết khôn khéo cao hơn bao nhiêu so với khế văn lưu truyền trong ngàn vạn đại thế giới, nên bọn hắn căn bản không lĩnh ngộ được. Mà bây giờ, Tề Minh có thể nói là một kẻ lỗ em mở ảng, nhưng đối với luyện khí, hắn lại có thể gặp qua là không quên được, mà lại có thể tự mình chậm rãi lĩnh ngộ. Không thể không nói, thiên phú của Tề Minh rất cao. Mà tiến bộ của hắn cũng khiến Mục Vân rất kinh ngạc. Mục Vân biết. Sở dĩ Tề Minh cố gắng như vậy, là muốn chữa khỏi cho phụ thân của hắn. Luyện khí sư bị đứt gãy kinh mạch hai chân, có lẽ, có thể dùng viên đan dược kia thử một lần. Mục Vân nhìn Tề Minh trên lôi đài đang rất cố gắng, trong lòng hắn hạ quyết tâm. Đinh, ngay giờ phút này, trên lôi đài, một tiếng đinh vang lên. Hắc cương ngân thương do Tề Vân luyện chế đã ra lò. Thân thương màu đen, tản mát ra sát khí lạnh lùng, ngân thương thẳng tắp. Như một thủ vệ cẩn trọng, ngạo nghễ bất khuất. Chỉ kém bước cuối cùng, rót vào khế văn, sau đó dẫn linh thì hắc cương ngân thương mới hoàn toàn thành công. Mà đổi thành một bên, Tề Minh lại chỉ vừa mới bắt đầu cho kim loại vào trong lò, luyện chế thân thương. Thấy cảnh này, Điều Á Đông cười, ván này, nhất định bên hắn thắng. Biểu hiện của Tề Vân đến bây giờ, có thể nói là hoàn mỹ, mà Tề Minh thực sự rất chật vật, vô cùng thê thảm. Trúc Văn khẽ quát một tiếng, Tề Vân lấy ra hai khối linh bản đã ấn khắc tốt, đặt ở trước thân hắc cương ngân thương, hai tay hắn chạm vào linh bản, hắn bắt đầu hết sức chăm chú dẫn động khế văn. Mọi việc đều là như nước chảy thành sông, diễn ra rất thuận lợi. Dẫn linh, quát khẽ một tiếng, hai tay Tề Vân cầm thương, tâm thần và thân thương đã hoàn toàn dung hợp, khảm khế văn vào trong thân thương, trực tiếp thành công. Khanh, hắc cương ngân thương dài 2 mét. Đột nhiên bộc phát ra một tiếng vù vù trầm thấp, phịch một tiếng, thân thương đâm vào trong phiến đá cứng rắn trên lôi đài, Tề Minh đứng trên sàn đấu, cao ngạo ngẩng đầu lên. Giờ phút này là thời khắc hắn tiếp nhận sự cái nhìn ngưỡng mộ của vạn người. Luyện khí sư phàm khí thượng phẩm chưa đến 17 tuổi, toàn bộ Bắc Vân Thành, tuyệt đối không có người thứ hai. Đinh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mà giờ khắc này, một tiếng đinh chói tai vang lên. Một bên khác, hắc cương ngân thương của Tề Minh chỉ mới vừa ra lò. So tài, Tề Minh, ngươi lấy cái gì so với ta? Tề Vân nhìn thấy động tác chậm chạp của Tề Minh, hắn cười lạnh một tiếng, cũng không nóng nảy. Hắn chờ Tề Minh hoàn thành, trong mắt hắn, Tề Minh không có làm nổ tung lò luyện khí, đã là vô cùng may mắn. Tề Minh mơ hồ luyện chế ra đến mô hình binh khí, lại thêm vẽ linh tinh một trận khế văn, nếu Tề Minh có thể thắng. Vậy thanh danh thiếu niên thiên tài luyện khí đứng đầu Bắc Vân Thành của Tề Vân hắn quả thực có thể cầm cho chó ăn. Tốt, Tề Minh, để những phế vật kia nhìn thấy, lớp 3 cao cấp chúng ta lợi hại. Đúng đấy, lúc đầu Diệu Tiên Ngữ và Uông Vân Kỳ chính là ngang tài, lần này chỉ là Diệu Tiên Ngữ dẫn trước mà thôi, trận này đánh để bọn hắn không dám lên tiếng. Lớp phế vật chính là lớp phế vật ban, vọng tưởng dẫm lên lớp 3 cao cấp chúng ta quật khởi. Đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Nhìn thấy Tề Minh đứng thẳng tắp, tay hắn cầm hắc cương ngân thương đứng trên lôi đài, lập tức khiến toàn bộ học viên học viện kinh hô lên. Một ít nữ học viên, thậm chí nhịn không được bắt đầu oa oa gào thét lên. Có thể có được sự cảm mến của một luyện khí sư cường đại trong tương lai, bao nhiêu đó để cam đoan một đời tu luyện sau này của các nàng đều không cần lo. Trúc Văn, thời khắc đám người reo hò, Tề Minh căn bản như không có nghe được, hắn vẫn như cũ tiến hành từng bước luyện khí. Hắc hắc, Mục đạo sư, ngài nhìn xem, như thế này có phải không ổn không? Thời khắc đám người reo hò, Điêu Á Đông vô tình đi đến trước người Mục Vân, mỉm cười nói, trận đấu này, chỉ sợ đã không còn gì đáng ngạc nhiên. Ta thấy cũng không cần phải hạ thấp đi ý nghĩa của trận này. Đúng, ta cũng cho rằng như vậy. Ngoài dự liệu, Mục Vân đồng ý nói, ta cũng cho rằng không muốn làm hạ thấp đi ý nghĩa trận so tài này, không bằng Điêu đạo sư ngươi để Tề Vân trực tiếp nhận thua. Chúng ta bắt đầu trận thứ ba. Ngươi, Điêu Á Đông nghe được Mục Vân trêu đùa mình, hắn sầm mặt lại, lại nở nụ cười trên mặt, nói, ta thấy, trận thứ ba chỉ sợ không có tiếp tục tất yếu. Lời nói rơi xuống, Điêu Á Đông tiêu sái quay người rời đi. Thôi đi, rõ ràng trong lòng tức giận đến muốn chết, mặt ngoài còn muốn lộ ra rất dáng vẻ thoải mái, có mệt hay không? Điêu Á Đông nghe được lời sau cùng của Mục Vân, hắn bước đi có chút lảo đảo, kém chút đã té ngã trên đất. Gia hỏa này, thực sự là đủ vô sỉ. Khanh, Điêu Á Đông vừa mới rời đi, trên lôi đài, lại lần nữa truyền đến một tiếng leng keng. Tề Minh đã hoàn thành luyện khí. Trong chốc lát, ánh mắt mọi người đều tập trung trên người Tề Minh. Chỉ là Tề Minh không có khẩn trương, nhưng vào một khắc cuối cùng này, hắn bị nhiều người nhìn chăm chú như thế lại không nhịn được bắt đầu trở nên khẩn trương. Trời ơi, đây là hắc cương ngân thương cái gì, ta không nhìn lầm chứ. Mặc dù cũng dài 2 mét, nhưng thân thương này làm sao không có cứng chắc. Đúng, mà ngươi nhìn hoa văn trên thân thương, lộn xộn không có trật tự, quả thực giống như tạt mực vào trên chăn nệm. So với hắc cương ngân thương mà Tề Vân luyện chế ra, quả thực chính là hai vật điển hình, một cái điển hình cho thành phẩm tuyệt mỹ, một cái điển hình cho thành phẩm thất bại tuyệt hảo nha, ha ha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người nhìn thấy hắc cương ngân thương do Tề Minh luyện chế ra, xung quanh lôi đài lập tức truyền đến từng đợt âm thanh cười ha ha. Tục ngữ nói, trong nghề xem môn đạo, ngoài nghề xem náo nhiệt. Nhưng vào giờ phút này, một ít đạo sư học viện nhìn hắc cương ngân thương mà Tề Minh luyện chế ra, cũng cảm giác khó mà tiếp nhận. Cách chương.